Long Phù, chương 1000, các loại hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tự nhiên, thiên đạo ở năm đó vận chuyển chúng sinh, nhân quả đường nét, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ lát nữa là phải thành công, biến hóa ra thiên đình, sáng lập đại kiếp nạn, trật tự vận chuyển, thần linh tự trọng cuối cùng tự mình tiến hóa, có thể cuối cùng vẫn là đản sinh ra cổ đạp tiên này người tồn tại, làm cho hiện tại thời gian tuyến vận mệnh tuyến toàn bộ tan vỡ, cuối cùng đều không cách nào khống chế, có thể thấy được chúng sinh vận mệnh không phải tốt như vậy thao túng, cổ trần xa bây giờ là sáng lập vận mệnh trường hà thành công, nhưng này sông dài cuối cùng là phương hướng nào còn nói không chắc. Có thể hắn chính là ở để cho người khác sử dụng cũng nói không chắc. Thiên đế đối với cổ trần sa là hận thấu xương. Bởi vì hiện tại hắn cùng lão tứ cổ hoa sa vận mệnh đều bị nắm giữ ở vận mệnh trường hà bên trong, nhảy lên không đi ra. Nói cách khác bọn họ bất kể như thế nào làm, nhân sinh quỹ tích cũng đã bị cổ trần sa triệt để thao túng, sau này con đường phương hướng cũng chỉ có thể dựa theo cổ trần sa chỉ định phương hướng đi triệt để mất đi đạo của chính mình. Điều không vinh dự này là đối với sự tu hành bất lợi, đối với tâm tính của bọn họ cũng là đả kích nặng nề. Việc cấp bách chúng ta là phải nhanh chóng nhảy ra cổ trần sa sáng lập này cái vận mệnh trường hà, nếu không thì ở cuối cùng đại kiếp đến thời gian, chúng ta sợ rằng phải bị những khắc quật khởi nhân vật giết chết. So với như bây giờ nhân gian giới, có mấy người liền rất là có tiềm chất, đặc biệt là chiếm được cái kia nhân quả hệ thống người, còn có một chiếm được thiện ác hệ thống, mặt khác cũng có một chiếm được khí số hệ thống cũng e sợ sẽ thăng cấp tới thiên giới cảnh giới. Cổ hoa xa quan sát to lớn nhân gian giới, cũng sớm liền phát hiện rất nhiều những kẻ có thể uy hiếp chính mình. Ta sớm nhìn chằm chằm mấy cái hệ thống người đoạt giải, đều là khí số đang mãnh liệt tăng cường, những hệ thống kia nhưng thật ra là cổ trần sa dùng mình vô long tâm pháp cao nhất pháp tắc diễn biến, chúng ta mặc dù là tu luyện vô long tâm pháp, có thể thực lực cũng còn chưa đạt tới cái trình độ này, không thể dùng vô long tâm pháp ngưng tụ ra nhân quả chi đạo thiện ác chi đạo khí số chi nói. Cung cấp người tu luyện. Thiên đế nói, những người này thu được hệ thống phía sau, bọn họ dựa theo hệ thống sắp xếp tu luyện thẩm thấu cho hệ thống lấy quân lương, đồng thời này hệ thống thì lại là cho những người này sức mạnh, lẫn nhau hoàn thiện, nói thật cổ trần sa chế tạo những này hệ thống, ở bề ngoài cho những người kia kỳ ngộ trên thực tế nhưng là để những người kia nuôi hệ thống, bồi dưỡng hệ thống trở nên càng mạnh hơn. Bất quá phương pháp như vậy xác thực lợi hại, hiện tại cái kia chút thu được cổ trần sa kỳ ngộ người trở nên mạnh mẽ phía sau, cổ trần sa chính mình cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, chúng ta đã triệt để không phải cổ trần sa đối thủ. Việc này là dương mưu cuồn cuộn đại thế, không thể lay động nhưng cổ trần sa thủ đoạn cũng không phải là không có phương pháp phá giải, hắn cuối cùng bị sẽ những người kia tan rã, những người kia tu luyện tới cuối cùng, liền sẽ phát hiện sau cùng hậu trường người giật dây là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền sẽ phấn khởi phản kháng, kỳ thực cổ trần sa vô long tâm pháp mục đích cuối cùng là tất cả mọi người thu được đại tự do, nhưng hắn vẫn sáng lập vận mệnh trường hà, đó chính là một lần nữa đem tất cả mọi người trói buộc lại, vậy thì cùng hắn vô long tâm pháp đi ngược lại. Lão tứ cổ hoa sa nói, đương nhiên, ta biết đây là thủ đoạn của hắn, cái này chính là trước khổ sau sướng, có thể làm như vậy cũng biết tích lũy nguy hiểm, hắn quản lý chúng sinh vận mệnh, đến cuối cùng chúng sinh siêu thoát thời điểm, liền sẽ phản vệ hắn, làm cho hắn trái lại gặp phải chúng sinh chém giết. Đạo lý xác thực là như thế này. Thiên đế nói, bất quá sợ là chúng ta còn muốn chờ cơ hội, hiện tại có thủ đoạn gì có thể nhanh chóng chạy trốn hắn khống chế nhảy ra vận mệnh trường hà, làm cho hắn không cách nào khống chế chúng ta. Ta nhìn ngươi dựng nên vô tổ chi đạo, đã tìm hiểu ra đến một chút thủ đoạn, hơn nữa ta biết ngươi cũng trong bóng tối thu nạp một ít chiếm được kỳ ngộ giả tế tự ngươi, từ nơi này chút tế tự bên trong, ngươi có thể có cơ hội thoát khỏi cổ trần sa kiềm chế. Gần như sẽ thành công. Vô tổ chi đạo xác thực phi thường kỳ diệu, đáng tiếc là cổ trần sa đã thoát khỏi cái kia vĩnh tổ danh phận, nếu không thì chỉ sợ hắn bị thu được to lớn ràng buộc chiếm giữ ta bên dưới. Lão tứ cổ hoa sa thở dài một tiếng. Đương nhiên, sự ràng buộc này nếu như có thể trói buộc chặt cổ trần sa, vậy hắn cũng sẽ không là cổ trần sa. Ít nhiều gì đối với hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Thiên đế nói, bất quá bây giờ hắn đã thoát khỏi vĩnh tổ danh hiệu ảnh hưởng, chúng ta muốn mượn chuyện này làm văn đã rất khó, còn có một chút nhân gian giới tế tự đối với chúng ta còn có tác dụng rất lớn, cũng không thể từ bỏ, ngươi cố nhiên hiện tại đã lợi dụng trương tự nhiên nắm giữ đại nhân triều. Có thể cũng phải phòng bị sự phản công của hắn, hắn đã chuẩn bị xong hủy bỏ ngươi vô tổ thân phận, hoặc là hạ thấp của ngươi cấp bậc muốn cùng bọn họ đứng ngang hàng, ngươi một khi cùng bọn họ đứng ngang hàng, liền sẽ hạ thấp cách cục bị bọn họ chia lãi khí số, đến vào lúc ấy, chúng ta thoát ly cổ trần sa vận mệnh trường hà nắm trong tay cơ hội càng thêm xa vời. Cái này ngươi yên tâm, bọn họ muốn tạo phản còn sớm đây. Cổ hoa sa chút nào không cho là đúng. cái kia Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân phụ tử, còn có Hồng Linh Sa bọn người nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ngoài ra, người bố cục cái kia pháp thánh ta nhìn cũng e sợ thay lòng, ở ly khai thiên đình trước, hắn đối với ngươi là trung thành tuyệt đối, thế nhưng ly khai thiên đình phía sau, trở thành pháp tổ, chiếm được làm tổ chỗ tốt, liền tuyệt đối sẽ không quay đầu lại làm ngươi chó săn, điểm ấy ngươi phải hiểu được. Ta đã sớm biết pháp thánh sẽ phản bội ta, hắn cũng không phải là hết sức tin cậy, nhưng này cũng là của ta một con cờ, ta nghĩ ngươi cũng biết ta rốt cuộc là muốn làm gì. Thiên đế nói, ngươi cũng đối với ta không yên lòng, muốn tiềm chất ta, không muốn thực lực của ta triệt để vượt qua ngươi, ở sau cùng dung hợp bên trong, ngươi muốn nuốt chửng ý chí của ta, bảo lưu ngươi ý chí của chính mình, từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, chúng ta cố nhiên là một thể đồng nguyên, nhưng chúng ta cũng là cuối cùng muốn phân ra đến một mất một còn kẻ địch, đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tứ Cổ Hoa Sa nhìn thiên đế, trên mặt xuất hiện tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Không sai, nhưng bây giờ chúng ta không phải dung hợp lẫn nhau thời điểm, nhưng ở kết cục sau cùng đến trước chúng ta nhất định phải dung hợp lẫn nhau, vào lúc ấy thì nhìn cũng vậy ai có thể duy trì ý chí của chính mình, cuối cùng thành công bộc lộ tài năng, trở thành từ cổ chí kim nhất là nhân vật vĩ đại một trong. Thiên đế nói, đây là chúng ta khí số, chúng ta nếu như phân ra, chỉ sợ cũng sẽ suy yếu, chỉ có liên hợp cuối cùng hợp nhất mới là lối thoát, mới là cuối cùng siêu thoát. Ta nhưng thật ra là thiên đạo hóa thân, mà ngươi nhưng là cổ đạp tiên quân cờ, sáng lập đản sinh ra đối phó thiên đạo thiên đế nào đó loại tồn tại, ngươi vừa sinh ra liền cùng ta quấn quýt lấy nhau. Căn bản là không có cách tách ra. Những này không nói, thật sự của chúng ta là còn chưa đạt tới dung hợp lẫn nhau thời điểm. Lão tứ Cổ Hoa Sa thở dài khẩu khí. Thì nhìn thủ đoạn của chính mình, còn ngươi nữa sáng lập chính là cái kia thiên mệnh chi tử chuẩn bị nhất thống nhân gian giới tồn tại, kỳ quốc cái kia hoàng đế, e sợ cũng sẽ không thành công, sẽ bị cuối cùng tiêu diệt. Như là này quốc cùng người này bị tiêu diệt ngươi sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Việc này ta đã sớm bí mật quan sát, hiện tại cái kia kỳ quốc cùng Đại Đường, Đại Hán, Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên, Đại Tần các quốc gia vây công, sự tình đã tràn ngập nguy cơ. Thiên đế ngữ khí hiển hiện ra một ít nghiêm nghị. Không sai, cái kia Đại Đường đế quốc hoàng đế nhưng thật ra là thua được nhân quả hệ thống người, mà cái kia Đại Hán đế quốc hoàng đế nhưng là thua được thiện ác hệ thống người, còn cái kia Đại Tần đế quốc hoàng đế thua được khí số hệ thống. Mà Đại Tống, Đại Minh, Đại Nguyên đế quốc hoàng đế cũng là dồn dập thu được cổ Trần Sa sáng lập kỳ ngộ, những người này thành lập vương triều, ở nhân gian giới hô mưa gọi gió, cực kỳ nồng nặc, đã đem ngươi nhận định thiên mệnh chi từ kỳ quốc cho triệt để che giấu đi, hơn nữa những người này cũng biết bí mật trong đó, nếu như có thể bắt giết chết ngươi chỉ định thiên mệnh chi tử, sẽ có thành tựu to lớn. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Điểm ấy ngươi có thể không thể không tra, nhưng ta không thể trợ giúp ngươi, bởi vì trợ giúp ngươi coi như là suy yếu chính ta. Nếu như của ngươi thiên mệnh chi tử bị cái kia chút nhìn chằm chằm người nuốt chửng, ngươi chỉ sợ cũng sẽ suy yếu, vào lúc ấy ta chỉ có tự mình ra tay nuốt chửng ngươi, không lo được nhiều như vậy. Việc này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để thiên mệnh chi tử bị người chém giết. Thiên đế trong giọng nói ẩn chứa một hơi khí lạnh, đúng là ngươi, nếu như bị người tước đoạt vô tổ thân phận, vậy ngươi khí số nếu như suy nhược ta thì sẽ hoàn toàn giết chết nuốt chửng ngươi. Có ý tứ, có ý tứ, lão tứ Cổ Hoa Sa cười lên. Hai người chúng ta lẫn nhau diễn sinh, lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau tiến bộ, cái này cũng là một loại khích lệ, nếu người nào tụt lại phía sau, cũng sẽ bị ai cắn nuốt sạch sành sanh, đã như thế chúng ta ngược lại sẽ tiến bộ cực nhanh. Vậy thì xem ai tụt lại phía sau, hoặc là ai tiến hơn một bước. Thiên đế nói, tự lo lấy đi, lão tứ Cổ Hoa Sa thân thể hơi động đẩy, hoàn toàn biến mất rời đi cái này thiên đình. Nhân gian giới, Đại Đường đế quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cất bước ở cái này to lớn đế quốc bên trong, phát hiện này đế quốc chi phồn hoa lại không ở đại nhân hướng bên dưới. Cũng là tiên đạo văn minh cùng tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh kết hợp sinh ra bảng đại đế quốc, có khoa học kỹ thuật tân tiến, cũng có tu vi vô cùng sự cao thâm người tu luyện, hai cái dung hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ mà hòa hợp. Khoa học kỹ thuật văn minh là tập thể trí khôn kết tinh, mà tiên đạo văn minh thời là một thân thể chi văn minh. Bất quá, khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến rồi cực hạn cũng biết dần dần hướng về tiên đạo văn minh rời đi, bởi vì khoa học kỹ thuật văn minh bên trong có thể chế tạo ra các loại dược tề, những chất thuốc này cải thiện người gen, tuổi thọ thậm chí là linh hồn, khiến người ta lực lượng hoàn toàn có thể cùng tiên đạo văn minh trong người tu luyện sánh ngang. Không sai, không sai. Cổ Trần Sa xuất hiện ở Đại Đường đế quốc trong đô thành. Không hổ là thu được ta sáng lập nhân quả hệ thống người thiết lập đại đường F4I1 EQL2 đế quốc lại bắt đầu hoàn mỹ đem khoa học kỹ thuật văn minh cùng tiên đạo văn minh kết hợp với nhau, làm cho hai cái văn minh hòa hợp đến cực điểm, lẫn nhau không tiến hành xung đột, hầu như đều ở đây dựng dục ra đến một cái hoàn toàn mới văn minh chi nảy sinh, xem ra cái này người sáng lập đại đường đế quốc thống trị quốc gia, đúng là cho ta gia tăng rồi không ít kinh nghiệm. Cổ Trần Sa muốn là cái này, hắn sáng lập ra các loại kỳ ngộ, để rất nhiều người hữu duyên đều thu được cũng không phải là muốn khống chế những người này làm vì là thuộc hạ của chính mình, mà là để những người này mượn kỳ ngộ nhanh chóng trưởng thành, thành lập quốc gia thống trị chúng sinh, sáng tạo ra các loại huy hoàng rực rỡ văn minh, do đó phong phú vô long tâm pháp. Cổ Trần Sa lập ý, đã hoàn toàn thoát khỏi tế tử. Cách chương.